Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, Tứ Tượng Tinh Vực. Tử Vong Tinh Vực Chúa Tể. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Bạch Cửu U lông mày dựng lên. Thần sắc băng lãnh đến cực điểm, hừ lạnh nói: "Mặc dù không biết ngươi là từ đâu biết được Tử Vong Tinh Vực, nhưng lại đem tự ngươi nói thành là Tử Vong Chúa Tể, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Ai, vì sao bản thiếu gia nói thật thời điểm, hết lần này tới lần khác không ai tin tưởng đâu? Tử Vong Tinh Vực loại kia rác rưởi địa phương, bất quá là bản thiếu gia nghỉ phép nghỉ lại chi địa thôi." Vương Khai lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ thán cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, cuồng vọng đến cực điểm. Đã ngươi không chịu đem vũ tiền bối giao ra, cái kia thì đừng trách ta Bạch Cửu U vô tình." Ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia Bạch Cửu U lật tay một dưới lòng bàn tay, chính là đánh ra một đạo màu lam trưởng ấn. Đồng thời, cái kia màu lam trưởng ấn lại bắt đầu vô hạn mở rộng, chỉ là nháy mắt, chính là biến thành so Bất Chu Thiên Cung còn muốn cự bàn tay to. "Mẹ, Tinh Vệ Cảnh, lão chư, đi ra đánh ngã hắn." Ông, Vương Khai thấy thế lập tức chửi mắng một tiếng. Lúc này đem Bất Chu Thiên Cung lấy ra, thôi động ý niệm phóng thích phía dưới, chư bát giới thân ảnh bắt đầu từ trong đó lộ ra hiện ra. "Hừ hừ, bất quá là cái Tinh Vệ Cảnh hạ phẩm rác rưởi thôi. Sư phó, ngài xem trọng đi." "Bá." Chỉ gặp chư bát giới đầy mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, vung vẩy lên cửu sỉ đinh ba, trực tiếp đập vào cái kia cự đại trưởng ấn phía trên. Ầm ầm, ầm ầm, theo từng đạo tiếng vang trên không trung nổ lên, cái kia màu lam trưởng ấn trực tiếp tiêu tán thành vô hình. "Tinh Vệ đỉnh phong, ngươi là người phương nào?" Bạch Cửu U thấy thế con ngươi két két co rụt lại. Vừa mới chư bát giới một kích kia, chỗ thể hiện ra tinh nguyên lực lượng, tất nhiên là đỉnh phong chi cảnh, vượt ra khỏi mình trọn vẹn 6 phẩm cấp. "Tinh Vệ cửu phẩm đỉnh phong, ta lão chư chính là Thiên Bồng đại nguyên soái, bây giờ bái nhập Vương Khai ân sư môn hạ, thức thời, mình lăn lại đây quỳ xuống chịu chết đi." Chư bát giới có chút đắc ý không thôi, hừ lạnh nói. Qua cửu sỉ đinh ba, gánh tại trên bờ vai, Thiên Bồng đại nguyên soái, Vương Khai ân sư môn hạ. Lời mở đầu, Bạch Cửu U căn bản là nghe không rõ, nhưng cái kia đều không trọng yếu. Dù sao, đằng sau nói, đã chứng minh Vương Khai cường đại, một cái Tinh Vệ Cảnh cường giả tối đỉnh, lại là Vương Khai đồ đệ. Như vậy, Vương Khai đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Thâm bất khả trắc, chẳng lẽ ngươi thật là Tử Vong Tinh Vực Chúa Tể không thành? Không, điều đó không có khả năng. Tử Vong Chúa Tể như rời đi Tử Vong Tinh Vực, tất nhiên sẽ có cường giả ngăn cản mới đúng. Người đến cùng là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Bạch Cửu U cau mày, thần sắc trong lúc nhất thời âm tình bất định, quả thực là Vương Khai bọn người mang đến chấn kinh, quá mức dọa người rồi. Tinh Vệ Cảnh đỉnh phong đều có thể trở thành một cái niên kỷ không thiên niên lớn đồ đệ, cái này quá quỷ dị. Cùng ngươi nói 800 lần, bản thiếu gia chính là Tử Vong Tinh Vực Chúa Tể, gọi chung là Tử Vong Chúa Tể, ý tứ liền là cùng bản ít trang bức, mặc kệ là cảnh giới gì đều phải chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ha ha, sư phó nói thần uy có lý. Thân là vực ngoại tinh không chúa tể giả, tự nhiên phải có như thế khí khái." Chư bát giới ha ha cười nói, cảm thấy rất là ưa thích loại này trang bức cảm giác. Vực ngoại tinh không chúa tể. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ lại là dẫn tới Bạch Cửu U xùy âm thanh lạnh cười. Xem thường không thôi nói ra, một hội nói các ngươi là Tử Vong Chúa Tể, một hội còn nói là vực ngoại tinh không chúa tể. Ha ha, ngươi không phải là cho rằng Tử vong chúa tể có thể chấp trưởng vực ngoại tinh không a? Chẳng lẽ không đúng sao? Bản thiếu gia muốn trở thành chỗ nào chúa tể? Đều là dễ như trở bàn tay. Cũng tỉ như cái này Thiên Châu. Bản thiếu gia hiện tại liền là chúa tể. Muốn ai chết, ai liền phải chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cuồng, đủ cuồng. Như thế ngôn ngữ, nghe Bạch Cửu U thần sắc khẽ giật mình. Không thể không nói, như Vương Khai như thế niên kỷ, có thể đạt tới tình cảnh như thế. Xác thực khiến người khâm phục, mà hắn đảm phách, cùng khẩu xuất cuồng ngôn tiến hành. Cũng là để cho người ta không thể không tán thưởng. Muốn ai chết, ai liền chết, như thế ngôn ngữ, cũng là ai cũng dám nói ra sao. Tại hạ Bạch Cửu U, vì vực ngoại, Bạch Hồ Tinh tu giả, từng xuất ngoại lịch luyện bên trong, vô ý bị Cửu gia phục sát, vì trốn được tính mệnh, rơi vào Thiên Châu chi địa, đến Vũ Tiền bối cứu tế, tại Thiên Châu dưỡng thương trăm năm, mới hoàn hảo, bây giờ thương thế khôi phục, ta tự nhiên muốn rời đi Thiên Châu, trở lại vực ngoại Bạch Hồ Tinh, bất quá trước đó, tự nhiên muốn báo đáp Vũ Tiền bối cứu tế tri ân. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là bực nào thân phận, nhưng còn xin các hạ có thể đem Vũ Tiền bối thả. Ngày sau ta trở lại Bạch Hồ Tinh, định hội đại lễ cảm tạ. Theo cái kia Bạch Cửu U cực kỳ ngắn gọn tự thuật cùng Vũ Quân Vân nhân duyên. Vương Khai cũng là nghe hoảng nhiên lại đây. Trách không được Bạch Cửu U bất quá mấy trăm năm tuổi, liền có thể ủng có tu vi như thế. Nguyên lai cũng không phải là Thiên Châu người, mà là vực ngoại Bạch Hồ Tinh tu giả. Đại lễ cảm tạ. Cái gì đại lễ? Xuất lĩnh đại quân tìm đến bản thiếu gia báo thù, liều mạng sao? Chậc chậc, Bạch Cửu U, người sợ là trăm năm tu dưỡng đầu óc bị hư a? Như thế vụng về kế hoãn binh cũng không cảm thấy ngại lấy ra sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập xem thường cười lạnh nói. Bá, nhưng mà, Bạch Cửu U nghe vậy lại là không chút nào vì đó mà thay đổi. Ngược lại là sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định nói ra. Chớ có đem tại hạ cùng với cái kia chút gian trá tiểu nhân đánh đồng. Như các hạ có thể dàn xếp một phen. Bạch Cửu U từ khi nói lời giữ lời, tuyệt không nuốt lời. Sư phó, muốn chẳng phải tin hắn một lần. Bạch Hồ Tinh sự tình, ta lão chư nghe cái kia đáng chết Bật Mã Ôn nói qua. Thuộc về tứ tượng tinh vực thứ nhất, kỳ thế lực, cực kỳ cường đại, nếu là có thể cùng Bạch Hồ Tinh dắt lên dây, ta cùng lão xa, còn có sư phó ngài cảnh giới, tất nhiên hội đột phá cực kỳ cấp tốc. Chư bát giới âm thầm truyền âm nói ra, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, đối tại cái gì tứ tượng đi vực. Tự nhiên là nhất khiếu bất thông. Bất quá, nếu là Tôn Ngộ không nói ra, liền chứng minh, thật có chút tác dụng. Mặc dù nói đối với mình cảnh giới đột phá, không chỗ hữu dụng, nhưng có thể làm cho chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cấp tốc tăng cao tu vi. Vậy là lựa chọn tốt. Huống chi, chỉ là một cái Vũ Quân Vân thôi. Mới tinh nguyên cảnh, như thế nô bộc, không cần cũng được, còn không bằng lợi dụng hắn. Đem đổi lấy này Bạch Cửu U một phần nhân tình. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Đáp ứng ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, người muốn thế nào để bản thiếu gia tin tưởng đâu? Cũng không sợ ngay thẳng nói cho ngươi. Vũ Quân Vân lão gia hỏa này, lúc đầu muốn giết bản thiếu gia diệt khẩu. Đáng tiếc, cuối cùng rơi cái muốn làm hộ vệ hạ tràng. Bá, lời vừa nói ra, Bạch Cửu U ánh mắt có chút lấp lóe, cũng là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đã sớm đã đoán, Vũ Quân Vân, tất nhiên là bị Vương Khai cho nhốt lại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.